Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 44, Kakuzu đột kích. Akamaru cùng Karin ly khai đại thần cúi xuống hơn 10 dặm sau. Karin thân ảnh đột nhiên liền dừng lại tới. Akamaru đại nhân, dường như có người tới. Kagura tâm nhãn mở, sau đó không đợi Akamaru phân phó, nàng liền chủ động mở ra Kagura tâm nhãn, cảm giác bắt đầu rốt cuộc là người nào truy bọn họ. Thật là mạnh chakra. Rất nhanh Karin liền mở hai mắt ra, đồng thời kinh ngạc nói, rất mạnh. Akamaru nghe vậy thần sắc cũng là hơi rùng mình, lấy Karin bây giờ kiến thức, có thể được nàng nói rất mạnh, vậy tuyệt đối không kém. Ừ, là một người mặc hắc bào. Được rồi, hắc bào mặt còn có màu đỏ vân đoá nam tử. Đầu đội có lang nhẫn thôn hộ ngạch. Được rồi, là phản nhẫn. Karin không dám thờ ơ, vội vã đem thấy địch nhân hướng Akamaru hội báo. Nàng có cổ cảm giác, đối với phương chính là hướng về phía bọn họ đi tới đấy. Là, vâng, đúng, hiểu bên trong Kakuzu. Akamaru nghe vậy, tâm cũng là giật mình, không nghĩ tới sẽ biết vào lúc này đụng Akatsuki thành viên, hơn nữa còn là cùng đệ nhất người cùng một thời đại vật. Thực lực cấp độ S cộng cộng lang nhẫn phản nhẫn Kakuzu. Đối phương là hướng về phía chúng ta đuổi tới. Akamaru ngay cả vội vàng hỏi, nếu như không phải vậy, lúc này hắn còn không muốn cùng Hiểu có xung đột. Dù sao Hiểu nhân vật bên trong, mỗi một người đều là biến thái, mạnh đến nổi rối tinh rối mù. Hơn nữa lấy Akamaru thực lực bây giờ, cùng ảnh cấp thực lực cường giả đối kháng, tuyệt đối là không sáng suốt. Hình như là hướng về phía chúng ta tới được. Akamaru đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Karin có chút ít lo lắng nói, ôm chặt lấy trong ngực ninja ba lô. Karin cảm giác đối với mới có khả năng có thể liền là hướng về phía tiền tới. Xem trước tình huống rồi nói sau. Chúng ta trước làm bộ không có phát hiện hắn. Hơn nữa chờ ta không ra. Ronda phốt phô ngươi tới. Akamaru rất nhanh lãnh tĩnh đến. Hướng về phía Karin phân phó nói. Nếu như Kakuzu thật là xông lấy bọn họ đi tới lời nói. Akamaru biết coi như chạy cũng vô ích. Nhất định sẽ bị truy. Còn không bằng dĩ tĩnh chế động. Ta biết rồi. Akamaru đại nhân. Karin rất nhanh liền hiểu Akamaru ý tứ. Akamaru đại nhân đây là muốn ẩn nấp thành của nàng nhẫn khuyển đây. Nếu quả như thật chiến đấu, Akamaru đại nhân đột nhiên bạo phát, ngay lập tức sẽ có thể cho địch nhân trọng thương. Bởi vì coi như là nàng cái này cảm giác hình cường đại ninja. Nếu như không phải sự tình nói trước Akamaru có thể bạo phát tẩu thú kiểu mẫu nói, cũng tuyệt đối sẽ không đem Akamaru cho rằng một cái uy hiếp. Akamaru gật đầu, không có mở miệng nói chuyện nữa, mà là yên lặng đi ở Karin bên cạnh thân. Lúc này, Akamaru cũng có thể ngửi được phía sau có góc đều hơi thở. Quả nhiên rất mạnh, Karin tuy là khẩn trương, bất quá cũng rất nhanh thu thập xong tâm tình, làm bộ không biết phía sau có địch nhân. Thân ảnh nhanh chóng thiểm lược lấy. Một bộ đánh cướp đại danh phủ rất nhanh thoát đi dáng vẻ. Thổ độn, thổ bích thăng lưu, rất nhanh, một thanh âm đang ở Karin cùng Akamaru phía sau vang lên. Sau đó một đạo tường đất, liền tại bọn họ phía trước oanh long trung đột nhiên xuất hiện. Ngăn cản tại bọn họ trước mặt, ngăn lại Akamaru cùng Karin lối đi. Quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Đờ CLMM, Akamaru trong lòng thầm mắng một tiếng, thật không nghĩ tới sẽ biết phát sinh loại này sự tình. Là, vâng, đúng, người nào? Karin lúc này cũng xoay người nhìn về phía Kakuzu, tràn đầy đề phòng nói, nguyên lai là một tiểu nha đầu a, ta còn tưởng rằng là người nào lại dám đánh cướp đại thần cúi xuống đây. Làm Kakuzu đứng vững, xem tinh tường Karin bộ dạng sau đó, cũng không nhịn được kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ tới, một cái dám can đảm đánh cướp đại thần cúi xuống người, cư nhiên sẽ là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Còn như Karin bên người Akamaru, quả đoán bị hắn bỏ quên. Tuy là hắn cũng hiểu được Akamaru thân hình thoạt nhìn tựa hồ rất có công kích tính dáng vẻ. Bất quá rốt cuộc là một cái lang cẩu mà thôi. Hắn không có ở Akamaru thân phát hiện có bất cứ uy hiếp gì địa phương. Ngươi là ai? Tại sao muốn xuất thủ công kích ta? Karin cũng mặc kệ Kakuzu tựa hồ rất tán thưởng bộ dáng của nàng. Lạnh giọng chất hỏi, vừa nói, Karin ý thức vẫn là ôm chặt lấy trong ngực ninja ba lô. Sợ bị cướp đi, ha ha, vậy cũng chỉ có thể nói là cái bất hạnh của ngươi. Đánh cướp đại thần cúi xuống, vừa vặn bị ta đụng phải, càng không may vẫn là người đại thần kia ban bố ủy thác nhiệm vụ. Hơn nữa cái này nhiệm vụ bây giờ bị ta kế đó. Kakuzu phát hiện địch nhân chỉ là một tiểu nha đầu sau đó. Cũng không gấp động thủ. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn Karin trêu nói. Karin nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Karin sợ hãi nói, che chở trong ngực ninja ba lô. Gương mặt không cam lòng. Tựa hồ biết sẽ bị đối phương cướp đi giống nhau. Ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây đi. Xem ở lá gan của ngươi lớn như vậy phần. Ta liền không phải làm khó dễ ngươi. Kakuzu cười cười. Tựa hồ thực sự rất thưởng thức Karin. Uông uông tương đương. Lúc này Akamaru hướng về phía Kakuzu kêu hai tiếng. Tựa hồ là tự cấp Karin hết giận. Giữ gìn Karin. Bất quá Karin cũng là biết, Akamaru đại nhân đây là muốn nàng bằng lòng đối phương yêu cầu đây. Điều này làm cho Karin nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Lấy Akamaru đại nhân cường đại, lại còn có nhu cầu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thời điểm. Ngươi, ngươi nói là sự thật. Điều này làm cho nàng càng thêm kinh sợ thực lực của đối phương. Nói đều thực sự có chút run rẩy. Không sai, đem tiền ném tới đi. Sau đó ngươi liền có thể đi. Ta đều chỉ là vì đoạt về bị ngươi cướp đi tiền mà thôi. Sừng đều gật đầu cười nói. Đối với Akamaru mới vừa tiếng kêu, hắn vẫn không có để trong lòng. Không có phát hiện Akamaru có chỗ nào không đúng tinh thần đấy. Ta có thể lưu một chút sao? Karin không có Arima bằng lòng. Ngươi đây là muốn ta làm không được ủy thác nhiệm vụ. Cái này không thể được a. Kakuzu cười ha ha một tiếng. Lắc đầu bác bỏ Karin yêu cầu. Được rồi, coi là ta xui xẻo. Đụng tới ngươi cái này mạnh như vậy ninja. Quay đầu ta không nên lại. Karin lúc này mới chán trường thùy đầu. Trong miệng hung tợn lẩm bẩm. Bất quá cuối cùng nghĩ đến cái gì. Không dám nói tiếp đi. Cho ngươi, sau đó, Karin liền vô cùng không tình nguyện đem trong ngực ninja ba lô. Ném cho Kakuzu, Kakuzu một tay tiếp nhận, tự vội vàng mở túi đeo lưng ra cha nhìn, thấy rõ tiền bên trong sau đó. Hai tròng mắt nhất thời sáng ngời, tiền cho ngươi, ta đi, Karin không thôi liếc nhìn những tiền kia, nói một câu sau đó xoay người liền muốn rời đi. Ha ha, tiểu nha đầu chớ vội đi a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.